siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1093, suýt chút nữa bị trà đạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Hàn Sâm dĩ nhiên như là thưởng thức nghệ kỹ như vậy nhìn mình, Tuyết Phi Yên trong lòng nhất thời đại hận, nếu như không phải là muốn biết Hàn Sâm đến cùng có hay không luyện qua băng cơ ngọc cốt thuật, hoặc là Tuyết gia chưa từng xảy ra như vậy biến cố, nàng đã sớm một bạt tai quăng ở Hàn Sâm trên mặt. Tuyết Phi Yên hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, là bản thân nàng lại đây khiến người ta thưởng thức. Đương nhiên, người nhà họ Tuyết mà coi như Hàn Sâm biết ý nghĩ của nàng cũng có thể lý giải, dù sao không người nào nguyện ý cùng một cái có tinh thần bệnh tật người giảng đạo lý, càng không có người hội và mỹ nữ giảng đạo lý, hai người này đều là trên thế giới tối cường không thể giảng đạo lý tồn tại, hiện tại hai người hợp hai là một quả thực chính là vô địch. Trong lòng âm thầm cắn răng, Tuyết Phi Yên cố nén thầm nghĩ muốn mạnh mẽ ở Hàn Sâm trên mặt dẫm một cước xung đột, từng bước một hướng về ngồi ở trên ghế salon Hàn Sâm đi đến, sau đó một tay đặt tại Hàn Sâm đầu ghế salon bên cạnh chỗ tựa lưng lên, hai chân vượt đến Hàn Sâm trên người, đầu gối chống đỡ ở trên ghế salon, cái kia lãnh diễm môi đỏ liền hướng Hàn Sâm ngoài miệng tụ hợp tới. Nhưng là Tuyết Phi Yên môi đỏ vẫn không có động tới Hàn Sâm môi, lại bị Hàn Sâm một ngón trỏ che miệng môi, không có không ngừng lại. Hàn Sâm cười tùm tìm nhìn khoảng cách hắn đã không đủ một thước Tuyết Phi Yên, cười tùm tìm nói rằng. Người nhiều luyện tập một thoáng, như ngươi vậy quá cứng ngắc, một điểm vẻ đẹp cũng không có, là hấp dẫn không tới nam nhân, uổng phí hết tốt như vậy vóc người cùng khuôn mặt, nếu như ngươi có hứng thú, có thể giao điểm học phí, ta rất tình nguyện dạy ngươi làm sao câu dẫn nam nhân, bao giáo bao hội. Tuyết Phi Yên cái kia lạnh lùng mặt trong nháy mắt đã đỏ lên, nàng vốn cho là dựa vào bản thân mỹ lệ, chỉ là tùy tiện hướng về nơi này vừa đứng, còn không là nắm chắc sự tình, ai biết dĩ nhiên sẽ là như bây giờ tình cảnh. Tuyết Phi Yên chỉ cảm thấy giận dữ và xấu hổ đan xen, có chút tiến thối lưỡng nan cảm giác, lại nhìn tới Hàn Sâm cái kia một cái đáng ghét khuôn mặt tươi cười, nhất thời càng ngày càng bạo, hai tay lập tức đem Hàn Sâm vào tay cho đẩy ra, sau đó nâng lên Hàn Sâm mặt môi đỏ liền hung tợn xẹt tới. Cứu mạng a, bất lịch sử. A, Hàn Sâm không nghĩ tới Tuyết Phi Yên đã vậy còn quá tàn nhẫn, mới kêu một tiếng, môi liền bị Tuyết Phi Yên môi đỏ cho lấp kín. Tuyết Phi Yên đang muốn vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật đem một cái khí tức lạnh lẽo như băng thổ đi vào, nhưng là lại đột nhiên nghe được cửa phòng bị người cho đẩy ra, nhất thời đem Tuyết Phi Yên sợ hết hồn. Kỳ Hải Lam đẩy cửa đi vào, trong miệng còn cười tâu tuét nói rằng. Tiểu tử, ngươi quỳ gào gì, có ai hội bất lịch sự ngươi a, muốn bất lịch sự cũng thị phi lễ ngươi xung đầy nam nhân mị lực cả người chỗ tỏa ra hóc môn lam. Thuốc, Kỳ Hải Lam nói vẫn chưa nói hết liền trợn to hai mắt, chỉ thấy Tuyết Phi Yên vượt ngồi ở Hàn Sâm trên người chỉ quấn lấy khăn tắm, nhếch lên thân thể hai tay nâng Hàn Sâm mặt đỏ tươi đã cứng rắn hôn lên Hàn Sâm miệng rộng lên, Hàn Sâm còn ở ô ô dãy rủa. Thả ra hắn, có cái gì hướng ta đến, khác bắt nạt một đứa bé. Ngươi, có gan bắt nạt ta. Kỳ Hải Lam vỗ lồng ngực một tay kéo dài trước ngực quần áo, như vậy là một mặt căm phẫn sục sôi, giống như là muốn theo thân đại Hàn Sâm nhận lấy cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Phi Yên nhưng là cũng không thèm nhìn hắn, tàn nhẫn mà chừng Hàn Sâm một chút, sau đó trực tiếp nắm lên trên ghế salon một cái áo khoác lên người trực tiếp đi ra cửa. Người đừng đi a, người có gan vào ta tới, ta rất khỏe bắt nạt, người đến bắt nạt ta a, người đừng xem ta lớn lên khổ người đại. Trên thực tế rất không có lực, ai, người đừng đi a, Kỳ Hải Lam không cam lòng quay về Tuyết Phi Yên bóng lưng kêu to, một mặt kích động cùng không cam lòng. Hàn Sâm thấy Kỳ Hải Lam còn muốn đuổi theo ra đi, liền vội vàng kéo hắn, đem cửa phòng của chính mình đóng lại, trên trán tràn đầy hắc tuyến. Tiểu tử, mau nói cho ta biết, ngươi đến cùng là làm sao cám dỗ Tuyết Phi Yên. Kỳ Hải Lam con mắt trừng lớn trên dưới đánh giá Hàn Sâm, tựa hồ muốn nhìn được Hàn Sâm đến cùng có cái nào điểm ra chúng địa phương, nhưng là nhìn tới nhìn lui, Kỳ Hải Lam vẫn cảm thấy chính mình so ra soái. Ta thật không có quyến rũ nàng, ta cái gì cũng không biết, mới vừa từ bên ngoài trở về, Tuyết Phi Yên nàng liền theo ta trong phòng rửa tay đi ra, sau đó liền lên đến mạnh hơn hôn ta còn muốn cảm tạ Lam thúc ngươi đến đúng lúc, không phải vậy ta liền thật sự bị nàng cho trà đạp. Hàn Sâm dùng vào tay vỗ bộ ngực một mặt run rẩy nói rằng. Khặc khặc đều là người trong nhà, bảo vệ ngươi là hẳn là. Kỳ Hải Lam khóe miệng co giật hận không thể một bạt tai đem Hàn Sâm cho quất chết. Hắn không biết có bao nhiêu tưởng bị Tuyết Phi Yên trà đạp, Hàn Sâm lời này nói đều sắp muốn đem hắn tức chết rồi. Kỳ Hải Lam khóe mắt lộ ra một sát cơ, nhìn Hàn Sâm đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng. Vì để tránh cho cái kia nữ ma đầu trở lại trà đạp ngươi, ta quyết định bắt đầu từ bây giờ cùng ngươi như hình với bóng, buổi tối liền ngủ ở ngươi nơi này, vạn nhất cái kia nữ ma đầu trở lại, ta coi như theo thân cho hổ ăn, cũng nhất định sẽ bảo đảm ngươi an toàn, bảo đảm đem ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh lông tóc không tổn hại trao trả cho Yên Nhiên. Lam Thúc thật là thật cảm ơn ngươi, có ngươi ở ta liền yên tâm. Hàn Sâm cười nói, hẳn là ai bảo ta là ngươi thúc đây? Kỳ Hải Lam khóe mắt co giật nói rằng, Kỳ Hải Lam trong lòng âm thầm chờ mong Tuyết Phi Yên còn có thể trở lại, nhưng là hắn lại đây sau đó, Tuyết Phi Yên nhưng vẫn không có lại xuất hiện. Hàn Sâm ngồi ở trên ghế salon, nhìn trên màn ảnh truyền phát tin Tân Văn, tâm tư nhưng không có ở Tân Văn mặt trên. Tuyết Phi Yên chỉ sợ là thật sự nhìn ra ta luyện qua băng cơ ngọc cốt thuật, nàng muốn xác nhận trên người ta có hay không băng cơ ngọc cốt thuật khí tức. Hàn Sâm cũng luyện qua băng cơ ngọc cốt thuật, cũng sớm đã rõ ràng Tuyết Phi Yên là muốn làm gì. Hắn dùng động huyền khí chàng cảm ứng được Kỳ Hải Lam từ bên ngoài trải qua, cho nên mới phải cố ý kêu to gây nên Kỳ Hải Lam chú ý, bằng không căn phòng này có cách âm xử lý cùng âm thanh căn bản truyền không đi ra ngoài. Như vậy mới xem như là không có để Tuyết Phi Yên đem một cái hàn khí vượt nhập thân thể của hắn bên trong, bằng không 89/10 sẽ phát hiện bên trong thân thể của hắn băng cơ ngọc cốt thuật khí tức. Thế nhưng coi như bị phát hiện khí tức, Hàn Sâm cũng không xác định Tuyết Phi Yên có thể hay không nhận đi ra, dù sao hắn luyện tập băng cơ ngọc cốt thuật cùng Tuyết gia rất không giống nhau. Hắn băng cơ ngọc cốt thuật hoàn toàn không có hàn khí, cũng sẽ không giống người nhà họ Tuyết như vậy âm nhu, giữa hai người chỗ tương tự là có, bất quá khác biệt cũng rất đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy tư một lúc, Hàn Sâm đứng dậy chuẩn bị đi vào tắm rửa, nhưng là mới đứng lên đến, nhưng cảm giác mũi chân thật giống đá đến món đồ gì, xem vật kia nhìn lại, đã thấy là một khối trắng sáng như tuyết ngọc bài. Hàn Sâm đem cái kia ngọc bài lượm lên, vào tay một mảnh lạnh lẽo hết sức thoải mái, nhìn kỹ một chút có chút kinh ngạc phát hiện ngọc bài mặt trên có khắc rất nhiều lít nha lít nhít chữ nhỏ, dĩ nhiên là Nghiễm Hàn Kinh Nguyên Văn. Tuyết Phi Yên mặc trên người một cái thiếp thân áo tắm, bên ngoài trùm khăn tắm tuy rằng cũng không phải thật sự là không mặc quần áo, nhưng cũng không có chỗ có thể thả quảng hàn lệnh. Thế nhưng Tuyết Phi Yên lại muốn lấy quảng hàn lệnh thử lại một chút, vì lẽ đó liền đem quảng hàn lệnh đặt ở áo khoác trong túi tiền, đem áo khoác đặt ở trên ghế salon. Trước như vậy một trận dằn vặt, không biết lúc nào quảng hàn lệnh theo áo khoác tôi lớn bên trong lướt xuống đi ra. Cách chương.